Chương 170, Vân Lôi Hạp. Kế đó chính là phong ấn vĩ thú thời điểm, lần này chúng ta muốn phong ấn hai, cho nên đối với đang ngồi bản thể phải chú ý điểm an toàn mọi người còn lại, tự nhiên biết muốn làm cái gì, dù sao vì lúc này đã kinh chuẩn bị rất nhiều, thiên tư ngang dọc mọi người cũng sẽ không ở quan loại này kiện thời khắc như xe bi tủa tờ xích, vì vậy kết ấn, nhắm mắt, cũng bắt đầu thôi động từ bản thân phụ trách bộ phận kia phân đoạn, đem ngoại đạo ma tượng lực lượng, một tia mà tỉnh. Lại, xây dựng ra cái kia thế giới đáng sợ nhất bí thư một trong phong ấn thuật, Huyễn Long Cửu Phong tận ngã sấp trên đất ủ tạ cả tạ tiềm thức đã nhận ra chí mạng nhất nguy cơ đến, nhưng ngoại trừ cả người run rẩy càng thêm kịch liệt ở ngoài, cũng căn bản không cách nào nữa làm ra bất kỳ kháng cự nào động tác lần này cần 6 ngày a, còn là lần đầu tiên tiêu hao thời gian lâu như vậy đây chứng kiến phong ấn công tác đã kinh vững vàng tiến hành, mọi người trong lúc đó lại bắt đầu hoạt lạc. Là vâng đúng à, bên ngoài hẳn không có đại sự gì đi, bản thể tại chỗ chỉ có ta và cả cụ du đại thúc, còn có thượng đại nhân cùng số không hịp, dường như không phải thuận lợi như vậy, chóc nã ngũ vi cho toàn bộ nhận giới tạo thành không nhỏ ba động, ở thêm xả sổ gì đại ca tái nhậm trước, nhất là lôi chi quốc, hiện tại đã kinh toàn diện cấm nghiêm ấy đã giả có chút lung tung nói, dù sao ngũ vi là bọn họ chóc nã. Chính là tạo thành ảnh hưởng quá lớn lôi chi quốc ta nhớ được hình như là bát vĩ sở tại đi. Xạ xù kẻ bọn họ một đội không phải đã qua sao xạ xù kẻ cực kỳ tiểu đội ở hôm qua thiên liền đã đạt tới, hiện tại phòng trường đang suy nghĩ làm sao chóc nã bát vĩ đây. Bạch Z nói rằng, ồ nếu như như vậy lời nói, chúng ta phong ấn cần 6 thiên, mà ở cái này 6 ngày trong, xạ xù kẻ bọn họ mới có thể đem bát vĩ mang về đi. Như vậy chúng ta thì không phải là liên tục phong ấn 6 ngày, mà là gần thập trời ạ nói rằng cuối cùng ấy đã dạ khổ không thể tả. Chúng ta thiếu 3 người, phong ấn tốc độ sẽ bị hiệt rất xuống, phỏng chừng thật đúng là cần thập thiên trời ạ. Thập trời ạ nhất định siêu cấp gian nan đạt được không đích xác nhận, ấy đã dạ người thứ nhất oán trách, những người khác sắc mặt cũng không phải tốt như vậy xem. Điểm ấy các ngươi không cần lo lắng, tức khiến cho xạ sủ kẻ đem bát vi mang về, chúng ta cũng không cần phong ấn. Lúc này Long Hy Thược thần bí nói rằng, vì sao ả bát vĩ cùng những thứ khác vĩ thu không giống với, nó một cái đuôi có thể coi làm chính mình thế thân, hơn nữa tức khiến cho ủng có xạ gì gẳng cũng căn bản là phân không rõ thật giả ổ thần kỳ như vậy. Vậy theo thượng đại nhân nói như vậy, xạ sủ cái bọn họ chóc nã thì nhất định là giả kỳ sảm có chút hưng phấn nói, hắn từng kinh cùng bát vĩ giao chiến qua một lần, nhưng là cũng không có thấy bát vĩ sử dụng qua một chiêu như vậy. Không sai, xạ xù kẻ nhất định sẽ bắt được bắt vĩ, nhưng là nhất định sẽ là giả Long Hy Thược khẳng định nói. Như vậy lời nói, chúng ta sẽ chả phải phái người đi chóc nã một lần Linh mở miệng nói. Ta tới đi Linh thoại ngữ chưa rơi, kỳ sảm thật hưng phấn hồ, hắn chính là muốn cái này một ngày rất lâu rồi, lúc đầu cho rằng đã kinh không có rủ kỳ ngắm, nhưng thược đại nhân nhất tịch lời nói làm cho kỳ sảm nội tâm một lần nữa dấy lên chiến hỏa được rồi cựu vĩ lời nói liền do ta tự mình đến đây đi trầm ngâm một, Linh cuối cùng đáp ứng rồi. Không, cựu vĩ lời nói, hay là ta tới tương đối an toàn, ta và cựu vĩ hơi chút từng có một lần ma lao Long Hy Thược cảm giác cái này nhiệm vụ hay là hắn để làm thích hợp nhất, dù sao nếu như nạ gạ tổ đi lời nói, kết quả kia còn chưa nhất định là dạng gì đây chứng kiến Long Hy Thược mở miệng. Linh cũng không nói gì thêm, hắn biết Long Hy Thược quan tâm thân thể của hắn tình huống, cửu vĩ là cường đại nhất vĩ thú, nói vậy chóc nã nó nhất định sẽ khó khăn nhất, nạ gạ tổ thậm chí đều cũng định sử xuất. Tuyệt chiêu của chính mình lúc này Vân Nhân Thôn. Nói cho ta biết, thôn các ngươi bắt vĩ gì nủ gì kỳ kỳ nở bệ ở đâu ta muốn chính là cụ thể vị trí, không phải Vân Lôi Hạp cái khái niệm này dành từ ta rất muốn cùng hắn giao lưu một phen sủi ghệ tìm được một cái vân ẩn thôn nì ra hỏi. Này, Suiges, như ngươi vậy ghìm chặt cổ của hắn, hắn làm sao mở miệng á cả dìn đẩy một cái con mắt bất mãn nói. Cắt, thực sự là phiền phức Suiges bất mãn hừ một tiếng. Vẫn là để cho ta đi lúc này xả sủ kẻ bước tới bất chi bất giác, cảm giác được không khí chung quanh càng phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bốn phía tựa hồ vây quanh sương mù nhàn nhạt, cả dìn không khỏi che kín khoác lên người hiểu bảo, kinh ngạc hơn mực có phát hiện mình đã đang ở cao sơn. Ven đường một khối thạch bi viết, Vân Lôi Hạp trước phương xạ xù kẻ đám người đúng lúc này ngừng tới. Xạ xù kẻ mấy người nghỉ ngơi một, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy một cái da thịt ngăm đen, dáng dấp cao đại trắng thật, phía sau có chứa 8 thanh đao vân nhẫn đã đi tới, Xà xù kẹ nhìn chăm chú nhìn một cái, không sai, cái này nhất định chính là bát vĩ gì nụ gì kỳ, ký nở bệ ẹ. Ngươi chính là bát vĩ gì nụ gì kỳ? Xà xù kẹ hỏi nam nhân trước mắt. Ngươi nên hỏi ngài chính là bát vĩ gì nụ gì kỳ đại nhân sao mới đúng chứ? Nói liền muốn dùng giọng tôn kính á kỳ nở bệ ẹ nễm cao đầu. Chúng ta muốn chóc nã ngươi đối với bát vĩ xà xù kẹ nhất định phải được. Kỳ nở bệ ẹ rõ ràng sửng sốt một, lại khôi phục cao ngạo bản dạng. Ồ thật sao, ta đều nói, bên kia tên, cùng bản đại gia nói liền muốn dùng giọng tôn kính a, ngu ngốc không có cùng ngươi nói cần phải xạ sủ kẻ. Vừa dứt lời, Sui Gates nắm lên sau lưng đại đao, nhanh chóng hướng kỳ nở bệ ẹ chém tới. Một hồi bụi mù qua đi lệnh mọi người giật mình không thôi chính là, Thủy Nguyệt đại đao lại dễ dàng bị kỳ nở bệ ẹ tay không tiếp được. Lại không buông tay ta đem ngươi chém nát, Sui Gates cắn răng nghiến lợi nói rằng. Hừ. Có thể thương tổn đến bản đại gia chỉ có bản đại gia chính mình một giây. Đại đao từ Sủi Gates trong tay bốc ra, ký nở bệ ẹ thoải mái mà cầm lên đại đao. Sủi Gates, lui dù gỗ hô to một tiếng, xông ký nở bệ ẹ phóng đi. Ký nở bệ ẹ mặc kính dâm hàn quang lóe lên, ngay cả cả dĩn đều không thấy minh bạch kỳ lạ vì làm cái gì, dù gỗ liền kèm theo ký nở bệ ẹ tiếng cười ngã. Há, y phục của ngươi, ta bây giờ mới biết. Nguyên lai là cái kia cái gì hiểu à, kỳ nở bệ ẹ y đi theo dựa vào đại đao, ánh mắt ở xạ sủ kẻ mấy người thân qua lại dò xét. Lúc này chàng diện dị thường vắng vẻ, mọi người không kinh hô ở trước mắt cái này mang mặc kính dâm lại bất cần đời đại thúc. Người đàn ông này chính là được xưng là bắt vĩ người chủ động lực kỳ nở bệ ẹ, vẹn vẹn mấy chiêu liền tương thủy tháng cùng rủ gỗ lật út trên mặt đất. Người lợi hại như vậy tự xạ sủ kẻ xuất đạo tới nay liền hoàn toàn chưa từng thấy qua. Ta còn có thừa lực, mị lực lóng lánh bắt vi kỳ nở bệ ẹ chính là ta a, chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục tốt xấu hổ a, cứ như vậy, thực lực mạnh mẽ về phía đi tới kỳ nở bệ ẹ vẫn ở chỗ cũ khoe khoang hắn cái kia kém chất lượng ra. Thấy vậy, Sui Gates nhưng thật ra không nén được tức giận, ngươi có loại đưa đao cho lão tử, ở thống thống khoái khoái đánh một trận. Hiển nhiên, hắn rất được không được chính mình yêu đao bị phía trước cái này cả lơ phất phơ kỳ nở bệ ẹ cướp đi. Kỳ nở bệ ẹ nghe xong cũng không có sinh khí, ngược lại trở nên càng thêm cả lơ phất phơ, hát lên hắn độc môn rạp, không phải chơi đùa a, không phải rất tuấn tú rất khóc sao, xú tiểu tử để ta làm xạ sủ kẻ, hiển nhiên không phải rất kiên nhẫn người, căn bản không muốn cho hắn nói nhảm thời gian, thân thể về phía trước một bước, hướng rời dây cùng tiễn tựa như vọt đi, thần tốc vung ra một đao. Thấy vậy kỳ nở bệ ẹ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại thì mặt mày hưng phấn. Loại này hưng phấn là do tâm mà phát đi, thậm chí thân thể của hắn mỗi một chỗ lỗ chân lông đều kích động đến mở, giống từng cái cực đói cái miệng nhỏ nhắn rốt cuộc tìm được thức ăn. Đang ở xạ sủ kẻ đao nhanh đến lúc, ký nơ bệ ẹ nhắc tới cánh tay, đem chạm thủ đại đao theo tay vung lên, đao đối với đao, phát sinh va chạm kịch liệt tiếng, cũng sát ra ánh lửa chói mắt, cây mây một. Xạ sủ kẻ giống như là bóng chảy giống nhau trực tiếp bị ký nở bệ ẹ bắn bay. Xạ sủ kẻ làm tấn công trước nhất phương, tự nhiên giữ lấy rất lớn ưu thế, nhưng lần đầu đối với đao cư nhiên bị người ta nhất chiêu liền bắn bay, kỳ lực số lượng chi đại, có thể tưởng tượng được. Ký nở bệ ẹ bắn bay xạ sủ kẻ sau cũng không có đình chỉ, thân thể còn đang không ngừng chuyển động, đem đại đao hướng xạ sủ kẻ kích thước lưng áo chém tới, lúc này xạ sủ kẻ vừa hạ xuống mà. Liền đột cảm giác phía sau một hồi áp phong, hắn không thể làm gì khác hơn là ý thức đem hai tay cầm đao đặt trước người làm ra đón đỡ. Nhưng là hắn lại đánh giá thấp kỳ nở bệ ẹ lực lượng, nặng như vậy chạm thủ đại đao bị kỳ nở bệ ẹ huy vũ chi như, lại thêm toàn chuyển chi lực, kỳ lực đâu chỉ nghìn cân, lại là răng rắc một, xạ sủ kẻ cư nhiên bị thô sắp sinh lôi ra dài đến vài mét xa. Xạ sủ kẻ thấy vậy không ổn, vội vàng nhảy đứng dậy tránh né còn dư lại đao chém. Cũng làm ra xoay tròn vận động. Lúc này ký nở bệ ẹ vẫn còn ở không ngừng nghỉ tịnh chuyển động, xạ sủ kẹ mở ra xạ dìn gẳng, xem rõ ràng đại đao thân đao động sau, nhanh chóng đem đao đâm vào mặt. Lại là ngăn cản một tiếng, ký nở bệ ẹ đao cư nhiên bị bên ngoài chế chủ, đao ngừng, có thể xạ sủ kẹ nhâm nhiên tiếp tục xoay tròn, bằng vào quán tính bay ra một cước hướng ký nở bệ ẹ cổ đá vào, khiến người kỳ quái là, ký nở bệ ẹ cũng không có né tránh. Xà xù kẹ một cước kia nổi tiếng đá vào ký nở bệ ẹ cổ, thấy vậy cả dìn ám tiếng vỗ tay tán thưởng, xem ra mấy phe lão đại vẫn là rất mạnh. Xà xù kẹ đúng là đá phải ký nở bệ ẹ, nhưng hắn giống như là đá phải một khối tảng đá, người sau cư nhiên không chút sức mẻ, ngược lại chân của mình âm thầm tê dại. Lúc này Kỳ Nơ Bệ Ế phản ứng kịp, xuất thủ như thiểm điện hướng thân đánh tới. Xả sủ kẻ thấy vậy, bối rối thu hồi đá ra một kích, nghiêng người trở ra, cũng ý tứ lui về phía sau xa mấy mét. Ngoài xả sủ kẻ dự liệu, Kỳ Nơ Bệ Ế lấy ra một quyển sách nhỏ, ở viết viết đọc đọc nhớ kỹ cái gì, hoàn toàn không đem xả sủ kẻ để vào mắt. Người này sủi gệ xuống mày. Đừng nói là xả sủ kẻ, chính là người ở chỗ này đều mở rộng tầm mắt, nhất là cả dìn, miệng đều nhanh thành ó chữ hình về phía trước quan vọng. Xả sủ kẻ cũng không nhàn rỗi, dùng chân khơi một cái, lại thuận thế dùng kiếm nhất nổ, làm ra một cái hoa lệ đường vòng cung khiến cho đại đao hướng về sau bay đi, thấy vậy sủi gệ tuệ tâm cười, tiếp nhận bay tới đại đao. Lúc này Kỳ Nơ Bệ Ế vẫn không có đình chỉ hắn đọc viết dừng một chút, còn bất chợt dùng lưỡi đầu thiểm thiểm bút biểu đạt linh cảm. Qua một, chỉ cảm thấy Kỳ Nơ Bệ Ế đại não gian điện quang lóe lên, hợp thở, hơi hợt hanh cười nói, điệu đã kinh viết xong, kế đó liền hảo hảo bắt đầu đi. Xà xù kẹ nghe xong, chậm rãi đem đao đứng lên làm ra công kích chuẩn bị, mà ở mấy người giao chiến cách đó không xa, tuyệt thân ảnh chậm rãi từ địa dũng đi ra cầu thả cầu vừa tốt.